khóe miệng của hắn bên cạnh móc ra nụ cười lạnh như băng. Tại chính mình trên địa bàn nháo sự, thật đúng là chán sống. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.